Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 35, Mỹ Nhân Chân Dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách xa hoa, Lôi Tuấn ngồi ở vị trí dành cho chủ nhân. Bên trái là ông chủ Kim. Hắn xoa xoa bàn tay. Bộ dạng vẫn căng thẳng như xưa. Bên phải là Ngô Bân, sĩ quan cấp cao sở tác chiến thành Hương Giang. Thưa anh Lôi, mấy năm nay sĩ quan Hồ Tức Bắc Thiên Vương đã giúp đỡ thành Hương Giang giải quyết rất nhiều sự vụ phức tạp ngoài vòng pháp luật. Xin nhận của tôi lòng biết ơn chân thành. Ngô Bân nói xong liền đứng dậy, cúi gập người trước mặt Lôi Tuấn. Sĩ quan Ngô đừng khách sáo. Lôi Tuấn khoát tay, sắc mặt thản nhiên. Đó là quan hệ công việc giữa anh và sĩ quan Hồ. Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn sĩ quan Hồ. Bản thân tôi không thích không làm mà hưởng đâu. Tuân lệnh, Ngô Bân vội vàng đứng dậy ngồi ngay ngắn vào ghế. Không dám bắt quàng làm họ nữa. Điện chủ Thiên Vương Thần Điện đúng là không phải người tầm thường. Vừa rồi lúc ở ngoài, anh cố hết sức tỏ ra như một người bình thường. Thậm chí còn có vẻ trẻ con. Nhưng hiện tại, mặc dù vẻ mặt vẫn thản nhiên, song lại tỏa ra sức uy hiếp khiến người khác phải khiếp sợ. Điện chủ chính là điện chủ. Ngô Bân rất có niềm tin. Nếu như Thiên Vương Thần Điện dùng thế lực của Bắc Thiên Vương tấn công thành Hương Giang, với 100.000 quân lính trong tay, về cơ bản là mình không chịu nổi một đợt công kích của họ. Thiên Vương Thần Điện quả là một tồn tại ma quỷ. Anh Lôi, ông chủ Kim đánh bạo thăm dò. Bàn Tử, đều là người nhà, cứ thoải mái đi. Lôi Tuấn đột ngột mỉm cười, đưa tay vỗ vai Kim Bưu. Lúc này, ông chủ Kim không còn là ông chủ Kim nữa, mà là Kim Bưu, một người bạn của Lôi Tuấn. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đãi ngộ thôi. Trước mặt Ngô Bân, Kim Bưu đã đủ nở mày nở mặt rồi. Anh Tuấn, ha ha ha ha, Kim Bưu rốt cuộc cũng cười to lên. Lời vừa rồi đã đập tan mọi áp lực của hắn ta. Bàn Tử, cậu làm ăn cũng lớn phết đấy. Lôi Tuấn cười nói, nhờ phúc của anh Tuấn mà thằng mặt dẹp như tôi mới chắt mót được ít của. Nói hay, làm cũng giỏi, tôi thích cậu rồi đấy. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, hai người đàn ông vui vẻ cười đùa với nhau, khiến cho Ngô Bân ngồi trơ trọi một bên cảm thấy xấu hổ không thôi. Ông ta quyền thế một phương, vậy mà cười cũng không được, không cười cũng không xong. Nhưng ngược lại, Ngô Bân cũng cảm thấy nhẹ người. Mấy năm nay, có không ít quan chức cấp cao của sở tác chiến thèm thuồng sự giàu có của nhà họ Kim. May mà Ngô Bân không ra tay với Kim Bưu, nếu không bây giờ e rằng cái mạng cũng chẳng còn. Anh Lôi, mời anh dùng trà. Ngô Bân càng nghĩ càng cảm thấy sợ, lập tức rót trà mời Lôi Tuấn. Sĩ quan Ngô, thật sự không cần khách sáo vậy đâu. Lôi Tuấn cười nhạt, Bắc Vực sau này vẫn phải nhờ cậy quan hệ của anh và sĩ quan Hồ nhiều lắm. Điều này là đương nhiên. Tôi sẽ dốc hết sức phối hợp ạ, Ngô Bân kính cẩn đáp. Ây già, sĩ quan Ngô à, Kim Bưu cười nói. Đừng quá căng thẳng, anh Tuấn là đại ca thân thiết của tôi. Gặp chuyện đã có tôi đây che chở cho anh. Rất cảm ơn ông chủ Kim. Việc nhỏ thôi mà, Kim Bưu dứt lời, lại quay sang Lôi Tuấn. À anh Tuấn, sao anh lại đi ở rể vậy? Cậu cứ coi như tôi muốn trải nghiệm cuộc sống đi. Không cần gì thật sao? Cậu cứ bớt chút thời gian tán gẫu với tôi là được rồi. Tôi ở nhà họ Tần stress chết đi được. Chán lắm, cái này dễ ợt. Tôi đưa anh đi khắp thành Hương Giang này. Bao nhiêu người đẹp trong thành anh muốn chọn ai thì chọn. Ấy, Lôi Tuấn cười nói. Tôi có vợ rồi. Không được đâu. Đào Tiên có đẹp mấy ăn mãi cũng ngán mà. Ha ha ha ha. Tôi thấy vậy là được rồi. Ở rể nhà họ Tần 3 năm. Lần đầu tiên Lôi Tuấn cười to sảng khoái như thế. Ngô Bân ngồi một bên càng ngượng không biết để đâu cho hết. Một người là đại gia giàu nhất thành phố. Một người là điện chủ Thiên Vương Thần Điện trong tay hơn 100.000 quân lính.